Tôi hiểu có chút dại ra này sáu gã diệt pháp chi ảnh. Hình như đại khái tựa hồ mạnh phi thường. Cách chương.